Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 62 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị theo dõi, chúng tôi xin được tóm tắt như sau. Trong đại sảnh của Tuyệt Tình Cốc, Cầu Thiên Xích cứ hối thúc nhà sư Từ Ân mau giết Hoàng Dung để báo thù cho huynh trưởng Cầu Thiên Trượng. Nhất Đăng đại sư ngồi giữa sảnh, lần chuỗi hạt, miệng niệm kinh Phật, sắc mặt hiền hòa. Từ Ân thì gắng tự kiềm chế, nhưng khi Quách Phù bước ra, nói lời vô lễ thách thức, thì Từ Ân quát lên một tiếng như trời sấm. Song trưởng đẩy ra như bài sơn đảo hải, Hoàng Dung, Võ Tam Thông, Gia Luật Tề không hẹn, cùng nhào tới đón trưởng. Cả ba lùi lại mấy bước, Quách Phù ngây người, còn Từ Ân đứng bất động, trong tay đã đoạt được Hà Nhi. Võ công của y thuộc hạng nhất trên đời, tâm thần đang bấn loạn, tay giơ cao Hà Nhi sắp ném xuống, mọi người nhìn thấy mà vô phương cứu trợ. Hoàng Dung đột nhiên xõa tung mái tóc, mắt long lên, miệng cười hô hố như kẻ điên, bảo y mau giết đứa bé, đập ngay vào lưng. Người không nhớ đêm xưa trong hoàng cung nước Đại Lý hay sao mà chưa hạ thủ. Bỗng Từ Ân toàn thân run rẩy, vô cùng đau đớn và hối hận. Y từ từ bước đến trao đứa bé cho Hoàng Dung. Y buông tay, Quách Tương rơi thẳng xuống đất. Hoàng Dung dùng chân hất bé bay thẳng về phía trước, Gia Luật Tề giơ tay đón lấy. Cầu Thiên Xích ra lệnh đệ tử dùng lưới có gắn dao canh giữ bọn họ, rồi cùng con gái vào nội đường. Lát sau, bà sai Công Tôn Lục Ngạn ra ngoài canh chừng bọn Dương Quá, nàng đi thẳng đến Quả Hoàng Thất. Được nửa đường, nghe phía trước có người nói chuyện, chính là giọng của Dương Quá. Rồi tiếng Tiểu Long Nữ đáp lại, hình như có bốn chữ Công Tôn cô nương. Lúc này trời đã tối sẫm, Công Tôn Lục Ngạc liền nấp vào một bụi liễu bên đường, nghĩ thầm, không biết nàng ta nói gì về mình nữa. Nàng rón rén tới gần, thấy Dương Quá và Tiểu Long Nữ đứng kề vai nhau. Nghe Dương Quá nói, nàng bảo việc này hoàn toàn nhờ sự lo liệu chu đáo của Công Tôn cô nương là đúng lắm. Chỉ mong lão thần tăng chóng tỉnh lại, mọi người xóa bỏ oán thù, chạy hết tà độc thì hay biết mấy. Hai tiếng úi chao thốt lên bất ngờ. Lục Ngạc giật mình, không biết Dương Quá gặp chuyện kỳ quái gì. Nàng quan hoài thò cổ nhìn ra, trong bóng tối mờ mờ chỉ thấy Dương Quá ngã xuống. Tiểu Long Nữ cúi xuống nắm lấy tay trái chàng mà đỡ dậy. Lưng Dương Quá run run, hình như chàng đang cố nhịn đau. Tiểu Long Nữ nói nhỏ, chứ tập qua tình phát tác phải không? Dương Quá chỉ ậm ừ vì đang nghiến răng nhịn đau. Công Tôn Lục Ngạc thương tình nghĩ bụng, chàng đã uống nửa viên đơn dược rồi, uống nốt nửa viên còn lại sẽ giải hết độc. Nửa viên còn lại nhất định mình phải xin mẹ cho chàng bằng được. Lát sau Dương Quá đứng thẳng dậy, thở dài. Tiểu Long Nữ nói, khoảng cách giữa hai lần phát tác càng lúc càng ngắn, cơn đau càng lúc càng dữ hơn. Vị thần tăng còn phải một ngày nữa mới tỉnh lại. Cứ coi như có thể chế được bài thuốc giải độc, Cũng vì tất chàng phải khổ sở thế này. Nàng định nói cũng vì tất cứu kịp, nhưng nàng nói chệch đi. Dương Quá gượng cười nói, Công Tôn lão thái thái tính tịch cố chấp quá, thuốc giải đem cất giấu quá kỹ. Nếu lão thái thái không tự nguyện đưa cho, thì dù có giết sạch mọi người trong sơn cốc, kề gươm vào cổ, lão bà cũng chả chịu đưa ra. Tiểu Long Nữ nói, vậy mà thiếp có cách đó. Nhưng Quá đoán biết tâm ý của nàng, nói, Long Nhi, nàng đừng nhắc chuyện đó nữa. Thâm tình của vợ chồng ta, nếu được đến khi đầu bạc răng long, dĩ nhiên là nhờ ơn trời đất. Nếu có bất trắc cũng do số mệnh cả thôi, nhất định không để cho người thứ ba xen vào giữa đôi ta. Tiểu Long Nữ nghẹn ngào nói, thiếp thấy Công Tôn cô nương rất tốt, chàng hãy nghe lời thiếp. Công Tôn Lục Ngạc chấn động, biết Tiểu Long Nữ khuyên Dương Quá lấy mình để có được nửa viên thuốc cứu mạng, Chỉ nghe Dương Quá cười nói: "Công tôn cô nương dĩ nhiên là rất tốt. Thật ra các thiếu nữ tốt trong thiên hạ đâu có ít. Trình Anh cô nương, Lục Vô Song cô nương cũng là những người nặng tình trọng nghĩa. Có điều là đôi ta hai lòng như một, làm sao có thể nghĩ khác. Nàng hãy tự đặt mình vào địa vị ta xem, nếu có một nam nhân có thể giải độc trong người nàng, chỉ cần nàng chịu lấy hắn, vậy nàng có chịu hay không nào?" Tiểu Long Nữ nói: "Thiếp là nữ, phải khác chứ." Dương Quá cười nói: "Người ta trọng nam khinh nữ, Dương Quá ta thì trọng nữ khinh nam." Bỗng có tiếng động trong bụi cây sau lưng, Dương Quá hỏi: "Ai đó?" Công tôn Lục Ngạc tưởng chàng phát hiện ra mình, đang định lên tiếng trả lời, bỗng nghe một giọng nữ đáp: "Chàng ngốc, là muội đây." Chỉ thấy Lục Vô Song và Trình Anh từ con đường mòn sau bụi cây đi ra. Công tôn Lục Ngạc thừa cơ lặng lẽ thoái lui, trong óc ngổn ngang bao ý nghĩ. Đừng nói Long cô nương, ngay cả Trình Lục nhị vị cô nương, phẩm mạo và võ công đều hơn ta, lại từng quen biết chàng từ trước, ta làm sao sánh nổi. Từ khi gặp Dương Quá, nàng nhất mực có thâm tình với chàng. Tuy biết chàng tình nghĩa sâu nặng với Tiểu Long Nữ, song vẫn nghĩ hai gái có thể chung một chồng. Giờ nghe vợ chồng họ trò chuyện với nhau thì biết mình đã không còn hy vọng gì nữa. Nàng từ nhỏ đã không có mấy ngày vui. Hôm nay mọi hy vọng được tiêu tan, nàng quyết ý không thiết sống nữa, thong thả đi về phía tây. Công tôn Lục Ngạc mặc cho bước chân đưa đến đâu thì đưa, trong óc chỉ có một ý nghĩ: ta không thiết sống nữa, ta không thiết sống nữa. Cũng không biết đi bao nhiêu lâu, từ sườn núi trước mặt văng vẳng vọng tới tiếng người nói. Công tôn Lục Ngạc giỏng tai nghe, bất giác giật mình. Nguyên trong lúc thần hồn điên đảo, nàng tha thật thế nào lại đi đến một chỗ hiếm ai trong cốc La Giảng. Ngẩng đầu lên thấy một ngọn núi cao ngất trời, chính là Tuyệt Tình Phong, một nơi tuyệt hiểm trong Tuyệt Tình Cốc. Lưng chừng Tuyệt Tình Phong có một sườn núi, không biết từ thời nào có kỵ khắc ở đó ba chữ Đoạn Trường Nhai. Từ chỗ này lên trên mấy chục trượng nhẵn thính không một ngọn cỏ, quanh năm mây mù bao phủ, gió thổi lồng lộng, ngày chim chóc cũng không con nào đậu lại trên đỉnh núi. Dưới sườn núi là vực sâu thăm thẳm, nhìn không thấy đáy. Trước sau Đoạn Trường Nhai phong cảnh thanh u, chỉ vì địa thế quá hiểm, sơn thạch trơn trượt rất dễ rơi xuống vực, cho nên cư dân trong cốc không dám bén mảng. Những đệ tử áo xanh giỏi võ công cũng ít ai lui tới. Không hiểu ai lại lên đó mà chuyện trò vậy. Công tôn Lục Ngạc đang chỉ nghĩ đến cái chết, chợt nổi tính hiếu kỳ, bèn nấp sau một tảng đá mà nghe trộm. Vừa nghe chật chật mình, trống ngực đập dồn, thì ra người đang nói là phụ thân nàng. Công tôn Chỉ tuy có tội với mẫu thân nàng, đối với nàng cũng tàn nhẫn vô tình. Nhưng mẫu thân nàng bắn ngà táo làm mù một con mắt của y, lại đuổi y ra khỏi Tuyệt Tình Cốc. Lục Ngạc nghĩ đến tình cha con, vẫn luôn luôn thương nhớ. Lúc này đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc, nàng mới biết phụ thân hoàn toàn không rời khỏi Tuyệt Tình Cốc, mà trốn ở chốn không ai lai giảng này. Nàng cũng bừng thầm cho cha. Chỉ nghe Công Tôn Chỉ nói: "Đạo cô được, đạo cô bị thương khắp người, ta thì mất một mắt, đều là do tên tiểu tử Dương Quá mà ra. Hai ta chẳng những có chút kẻ thù, mà còn đồng minh tương liên." Y nói rồi cười, không thấy đối phương hồi đáp. Công tôn Lục Ngạc lấy làm lạ, không biết phụ thân trò chuyện với ai, chỉ biết chắc chắn người kia là nữ nhân. Công tôn Chỉ lại nói: "Hai ta gặp nhau trốn vắng vẻ, không chết chân người này, có thể nói là ý trời, đúng là hữu duyên thiền lý lai tương hội." Người kia hừ một tiếng nói: "Toàn thân bần đạo bị thương vì gai qua tình, các hạ chẳng quan tâm gì cả, toàn nói những chuyện trăng gió đâu đâu." Công tôn Lục Ngạc nghĩ: "Ồ, thì ra là Liếp Mặt Sâu, kẻ sáng nay đã xông vào trong cốc." Nghe Công tôn Chỉ vội nói: "Không, không phải là như vậy, sao ta lại chẳng quan tâm kia chứ, tất nhiên ta sẽ tìm mọi cách cứu chữa." Cái đau trên thân thể đạo cô cũng là cái đau trong lòng ta mà. Người đang nói chuyện với Công Tôn Chỉ chính là Lý Mặc Sầu. Mụ bị trúng độc hoa tình, gai đâm khắp người. Trúng độc quả không nhẹ. May mà lòng mụ chứa đầy căm hận, oán trời, ghét người, không đồng tình nam nữ. Cho nên thân thể đã bị đau đớn. Song mụ biết chất độc hoa tình lợi hại, vội đi tìm thuốc giải. Không thông thuộc lối đi trong cốc, mụ cứ chạy loạn lên, cuối cùng đến trước đoạn Trường Nhai. Cậu Tôn Chỉ ở đây từ lâu, cố trốn tránh người trong cốc, chờ cơ hội giết chết cậu Thiên Xích, rồi đoạt lại địa vị cốc chủ. Hai người từng giao đấu với nhau, biết đối phương võ công cao cường, lần này gặp nhau đều nghĩ, mình đang có chuyện cần đến đối phương. Chỉ sau vài câu đã thấy hợp nhau. Công Tôn Chỉ sau lần nhu nhi mà hắn si mê bị chết, hắn chuyên tâm luyện võ, không để ý đến nữ sắc. Nhưng từ hôm đợi thành hôn với Tiểu Long Nữ không thành, tình dục mà y kìm nén đã lâu, đột nhiên trào ra như đê dở, không thể thu thập. Đường đường một đại cao thủ võ học như hắn mà lại xuất thủ cưỡng đoạt Hoàng Nhan Bình, đã chẳng khác gì hạng hạ lưu chúng giang hồ. Bây giờ giải cấu tương phùng với Lý Mặc Sầu, hắn thấy một dung nhan mỹ lệ thì liền nghĩ, sau khi ta giết mụ ác phụ cậu Tiên Xích, ta sẽ lấy vị đạo cô này. Dung mạo lẫn võ công nàng ta đều xứng với ta. Hắn đâu ngờ Lý Mặc Sầu tâm địa độc ác, vốn bị thất tình mà sinh ác nghiệp, giờ nghe Công Tôn Chỉ lời lẽ càng lúc càng lả lơi thì bực tức. Nhưng vì cần tìm giải dược, mụ đành miễn cưỡng đối đáp. Công Tôn Chỉ nói, ta là cốc chủ, phép phối chế thuốc giải độc hoa tình, thiên hạ trừ ta ra không có người thứ hai nào biết. Có điều là thời gian phối chế khá lâu, nước xa không cứu được lửa gần, may mà trong cốc còn một viên thuốc giải đang ở trong tay ác phụ. Hai ta chỉ cần giết mụ ta đi thì tất cả sẽ đều là của đạo cô. Câu cuối cùng có hai ngụ ý, không chỉ lấy thuốc giải cho Lý Mặc Sầu mà địa vị bà chủ sơn cốc cũng sẽ thuộc về mụ. Thiên hạ chỉ có một mình hắn biết phép phối chế thuốc giải độc hoa tình. Câu này không sai. Hoa tình mọc ở đây đã lâu năm, tổ tiên mấy đời trước của Công Tôn Chỉ đã không ít người bị mất mạng mới chế ra được bài thuốc giải độc. Vì hoa tình có công ngăn cản người ngoài xâm nhập sơn cốc nên không phá bỏ nó. Còn bài thuốc giải độc thì chỉ bí truyền từ đời cha sang đời con, không lộ cho người ngoài. Ngay cậu Thiên Xích cũng chỉ biết thuốc giải là do đời trước để lại. Bài thuốc đã thất truyền, nhưng cậu Thiên Xích chỉ còn giữ nửa viên thuốc, thì Công Tôn Chỉ không biết. Lý Mặc Sầu trầm ngâm nói, các hạ biết phép chế thuốc thì cũng vô dụng. Thuốc giải độc đang ở trong tay Tôn Phu Nhân, mà Tôn Phu Nhân lại hận thù các hạ. Diệt nhiếp Tôn Phu Nhân không khó, nhưng làm sao lấy được viên thuốc giải kia chứ? Công Tôn Chỉ lưỡng lự chưa đáp, một lát sau mới nói, Lý đạo hữu, hai ta vừa gặp đã hợp duyên, ta dẫu chết cũng không tiếc. Lý Mặc Sầu lạnh lùng nói, điều đó bần đạo không dám nhận đâu. Công Tôn Chỉ nói, ta có một kế có thể đoạt lấy viên thuốc giải độc từ tay ác phụ, nhưng mong đạo hữu đáp ứng cho một việc. Lý Mặc Sầu nói, bần đạo cả đời xông pha giang hồ, một mình đây đó, chưa từng bị ai khống chế. Thuốc giải độc các hạ chịu cho thì nhận, không thì thôi. Lý Mặc Sầu ta há phải cầu xin lòng thương hại của kẻ khác. Công Tôn Chỉ võ công tuy cao cường, nhưng suốt đời sống trong u cốc, không biết đến các nhân vật tối lợi hại trong giang hồ. Dù có nghe qua, cũng chỉ là qua lời kể của cậu Thiên Xích mà thôi. 10 năm nay danh tiếng lừng lẫy của Lý Mặc Sầu thế nào, võ lâm ai cũng biết mụ diện mạo đẹp như đào mận, tâm địa thì như rắn độc. Song Công Tôn Chỉ thì lại không biết. Nghe mụ đó mấy câu khí khái, hắn cũng mừng rỡ nói, Lý đạo hữu hiểu lầm ý ta rồi, ta chỉ mong chiều lòng đạo hữu còn chưa được, đời nào lại khống chế đạo hữu. Chỉ có điều là muốn lấy được tuyệt tình đơn, con gái của ta khó tránh khỏi phải mất mạng, cho nên ta mới nói vậy thôi. Công Tôn Lục Ngạc nấp sau tảng đá, nghe câu con gái của ta khó tránh khỏi phải mất mạng thì bất giác giật mình. Lý Mặc Sầu cũng lấy làm lạ, hỏi, giải dược ở trong tay lệnh ái à? Công Tôn Chỉ nói, không phải vậy, ta nói thật với đạo hữu, mụ ác phụ tính nết cố chấp, giải dược tất bị mụ ta giấu ở một chỗ bí mật, không thể cưỡng bức mụ ta lấy ra, chỉ có một cách dụ mụ mà thôi. Lý Mặc Sầu gật đầu nói, đúng vậy, Công Tôn chỉ nói, mụ ác phụ ấy đối với hết thảy mọi người đều vô tình vô nghĩa, không từ mọi việc tàn ác. Vì đối với con gái độc nhất á, thì mụ ta thương yêu. Hai ta lợi dụng điểm này, ta sẽ đi dụ con gái ta là Lục Ngạc tới, đạo hữu hãy bắt nó quẳng vào bụi ga tình. Như thế mụ ác phụ sẽ không thể không đưa giải dược ra cứu con gái. Hai ta chỉ việc đoạt lấy là xong. À, tiếc rằng tuyệt tình đơn trên đời chỉ còn có một viên duy nhất, đã dành cho đạo hữu, tức con gái ta phải mất mạng. Lý Mặc Sầu ngẫm nghĩ nói, chúng ta đâu cần quẳng lệnh ái vào bụi hoa tình, chỉ cần làm giả như nó bị trúng độc, vừa lấy được giả dược, vừa bảo toàn tính mạng cho nó. Công Tôn chỉ thở dài nói, mụ ác phụ ấy khôn ngoan lắm, con gái ta làm giả như nó bị trúng độc, không che mắt bởi mụ ta đâu. Nói đến đây, giọng hắn nghẹn ngào, như thể xúc động lắm. Lý Mặc Sầu nói, để cứu mạng bần đạo, phải sát hại lệnh ái, bần đạo sao nỡ? Xem ra các hạ cũng không nỡ. Thôi, đừng tính việc đó nữa. Không không, ta tuy không nỡ với nó thiệt, nhưng mà càng không nỡ chứ đối đạo hữu. Lý Mặc Sầu im lặng, nghĩ trừ cách đó cũng không còn cách nào khác. Công Tôn chỉ nói, hai ta chờ đến nửa đêm, ta sẽ đi gọi Lục Ngạc tới. Nó giấu 10 phần lanh lợi cũng không thể ngờ mưu kế này là của phụ thân nó. Hai người đối đáp với nhau như thế. Công Tôn Lục Ngạc nghe rõ từng câu, càng nghĩ càng kinh hãi. Hôm Công Tôn chỉ đẩy nàng cùng Dương Quá xuống hồ cá sấu, nàng đã biết phụ thân không có chút gì gọi là tình cha con, nhưng bây giờ còn có thể bảo là do nóng giận nhất thời. Chứ hôm nay đã suy tính kỹ, quyết hại chết thân sinh nữ nhi để lấy lòng một nữ nhân mới gặp, thì tâm địa tàn bạo thật hơn cả sói lang. Công Tôn Lục Ngạc vốn chẳng tiếc sống nữa, nhưng nghe hai người tính kế hại nàng, nàng bất giác tìm cách trốn đi. May nơi này cây cối rậm rạp, vách núi hiểm trở, có nhiều chỗ tránh. Nàng bèn lẳng lặng lùi dần từng bước một. Khi đã cách xa mấy chục trượng, nàng mới quay mình rảo bước. Không lâu nữa sẽ đến dụ mình, nàng không dám trở về phòng ngủ, buồn bã ngồi trên một tảng đá. Gió rét cắt da, trăng lạnh vô tình, cảm thấy thế gian thật không có gì lưu luyến. Nàng lẩm bẩm một mình, ta vốn chẳng tiếc sống nữa, hà tất cha còn dùng độc để giết hại con. Cha muốn con chết thì cứ việc làm đi. Lạ thật, sao ta lại phải chạy trốn kia chứ? Đột nhiên một ý nghĩ dục lóe lên như tia chớp. Cha ta dụng tâm tàn ác, nhưng cái đó quả nhiên rất hay. Ta đã muốn chết, sao không dùng kế ấy lừa lấy linh đơn của mẫu thân, đem đi cứu mạng Dương đại ca? Phu thê chàng được đoàn viên, nhất định sẽ cảm kích Lục Ngạc cô nương khốn khổ này. Nghĩ đến đây, nàng vừa mừng vừa đau đớn, song cảm thấy phấn chấn, nhìn quanh xác định mình đang ở đâu, rồi đi về phòng của mẫu thân. Khi đi ngang qua một bụi hoa tình, nàng bẻ hai cành, cầm theo, đến cửa phòng mẹ gọi khẽ. Mẹ ơi, mẹ đã ngủ chưa? Ngạc Nhi, có chuyện gì? Mẹ, Hài Nhi bị trúng độc hoa tình rồi. Đoạn giang tay ôm chặt lấy hai cành hoa tình. Hàng trăm gai nhọn của cành hoa tình đâm vào cơ thể nàng. Nàng từ nhỏ đã được căn dặn, nhất thiết không được để gai hoa tình đâm phải. Còn bé dù vô ý, có bị một hai cái gai hoa tình đâm phải, do chỉ có tình ái nam nữ cũng chẳng đáng ngại. Về sau càng lớn, người bên cạnh càng khuyến cáo nghiêm nghị hơn. Cái vật hơn 10 năm nay luôn cẩn thận đề phòng, không ngờ hôm nay nàng lại tự để nó đâm vào da thịt mình, cảm thấy càng đau khổ hơn. Nàng nghiến răng gọi thêm vài tiếng. Mẹ! Cậu Thiên Sức nghe giọng gọi là lạ, vừa bảo thị nữ mở cửa, dìu Công Tôn Lục Ngạc vào. Công Tôn Lục Ngạc nói: Thân ta đang bị gai qua tình đâm, các người chớ có lại gần. Hai thị nữ kinh hãi biến sắc, để Công Tôn Lục Ngạc tự đi vào, không dám chạm tới người nàng. Cậu Tiên Sức thấy con gái sắc mặt tái nhợt, thân hình run rẩy, hai cành hoa tình ở trước ngực, vội nói: Hài Nhi, làm sao vậy? Tại gia gia, là tại gia gia đó. Nàng sợ một quan lợi hại của mẫu thân, cúi đầu không dám nhìn mẹ. Cậu Tiên Sức giận nói: Ngươi còn gọi hắn là gia gia, lão tặc đó đã làm gì? Lão tặc đó... Ngươi ngẩng mặt lên ta coi. Công Tôn Lục Ngạc ngẩng lên, thấy cặp mắt long sòng sọc của mẫu thân thì không khỏi run sợ, nói: Lão tặc đó cùng với mụ đạo cô xinh đẹp đến cốc sáng nay, lén lút trò chuyện với nhau ở đoạn trường nhai. Hài Nhi nấp sau tảng đá, nghe lão tặc ấy bảo... Mấy câu này đúng sự thật, tiếp đó sẽ là nói dối. Nàng sợ mẫu thân nhận biết nên nói đến đây liền cúi mặt xuống. Cậu Thiên Xích hỏi: Hai đứa chúng nó nói gì? Nói nào là đồng mệnh tương liên, nào là hữu duyên thiên lý, lai tương ngộ. Họ bảo mẫu thân là ác phụ nọ ác phụ kia. Hài Nhi nghe tức quá. Nói đến đây nàng khóc nấc lên. Cậu Thiên Xích nghiến răng nói: Đừng khóc, không làm gì phải khóc cả. Rồi làm sao nữa? Hài Nhi không cẩn thận gây tiếng động, bị họ phát giác. Mù đạo cô, đạo cô liền đẩy Hài Nhi vào buổi qua tình. Cậu Tiên Xích thấy con ấp úng liền quát: Không đúng, người nói dối. Rốt cuộc là thế nào? Đừng có đánh lừa ta chứ. Công Tôn Lục Ngạc toát mồ hôi lạnh nói: Hài Nhi không đánh lừa đâu, cái này chẳng phải là qua tình sao? Vừa rồi người nói dối, từ nhỏ người không biết nói dối, lúc nào người nói dối ta còn la gì? Công Tôn Lục Ngạc chợt nảy ra một ý, nghiến răng nói: Phải, Hài Nhi nói dối mẹ đó. Chính là gia gia đẩy Hài Nhi vào buổi qua tình. Gia gia dẫn con theo mẹ, giúp mẹ chống lại gia gia, nói con chỉ muốn có mẹ, không cần đến cha. Lão ta cứ chăm chăm tìm cách lấy lòng mụ đạo cô xinh đẹp. Cậu Tiên Xích giống căm hận trượng phu. Mấy lời này của Công Tôn Lục Ngạc đánh trúng tâm sự của mụ. Mụ lập tức tin ngay, rồi kéo bàn tay con ôn tồn nói: Ngạc Nhi đừng lo, để ta đối phó với lão tặc một phen cho há giận. Đoạn sai thị nữ cẩn thận kéo cành hoa tình ra khỏi người con, rồi dùng cái nhíp nhổ đi mấy cái gai gãy trong da thịt nàng. Công Tôn Lục Ngạc nghẹn ngào nói: Mẹ, Hài Nhi phen này chết mất thôi, đừng sợ. Chúng ta còn có nửa viên tuyệt tình đơn, may là chưa cho tên tiểu tặc vô tình vô nghĩa dương quá. Ngạc Nhi uống nửa viên đó, chất độc tuy không trừ hết, song chỉ cần Ngạc Nhi ngoan ngoãn sống với mẹ, đừng để mắt tới bất cứ gã nam tử thối tha nào, thậm chí không thèm nghĩ tới chúng, thì không đáng ngại. Cậu Tiên Xích bị chồng hành hạ khổ sở, dương quá lại không chịu làm con rể mù, mụ căm hận nam nhân khắp thiên hạ. Nếu con gái mụ suốt đời không lấy chồng thì càng hợp ý mụ. Công Tôn Lục Ngạc cau mày im lặng. Cậu Tiên Xích lại hỏi: Lão tặc và mụ đạo cô đang ở đâu? Con cố bò ra khỏi bụi qua tình, không dám quá nhìn, chắc hai người ấy vẫn còn ở đoạn trường nhai. Cậu Tiên Xích nghĩ bụng: Lão tặc đó có cường trợ, tất sẽ đến đoạt lại sơn cốc. Bọn đệ tử trong cốc đa phần là tay chân thân tín của hắn, khi đó chúng sẽ ngã theo lão tặc, chí ít cũng tụ thủ bàn quan, không ngã theo bên nào, không đánh lại hắn. Ta tứ chi tàn phế, chỉ trông vào tuyệt kỹ phun hạt táo. Ám khí đó nếu bắn ra bất ngờ, uy lực cực lớn. Nhưng lão tặc đã có đối phó, quá nữa ta sẽ chẳng làm gì nổi hắn. Giả dụ hắn che mộc xông tới tấn công, ta định bó tay. Phải làm sao đây? Công Tôn Lục Ngạc thấy mẫu thân một quan long lanh, trầm ngâm không nói, lại ngỡ mẫu thân đang đoán xem lời nói của nàng là thật hay giả. Sợ mẫu thân cứ truy vấn cuối cùng thì sẽ lộ chân tướng, bản thân nàng chịu khổ cũng chẳng sao, nhưng sẽ không lấy được thuốc giải độc cho Dương Quá thì thật tội nghiệp cho chàng. Vừa nghĩ đến Dương Quá thì ngực đau nhói, nàng rên lên đau đớn. Cầu Tiên Xích đưa tay vuốt tóc nàng nói: "Chúng ta đi lấy Tuyệt Tình Đơn." Mụ vỗ tay lệnh cho bốn thị nữ khiêng ghế đưa mụ đi. Công Tôn Lục Ngạc từ sau ngày Dương Quá ra đi luôn nghĩ không biết mẫu thân giấu nữ viên Tuyệt Tình Đơn ở chỗ nào. Nàng từng nghe mẫu thân bảo không thể để Tuyệt Tình Đơn trong người, đề phòng kẻ khác giết mụ cướp mất thuốc. Lại nghĩ mẫu thân tứ chi tàn phế, hành động phải có người hầu hạ, quyết không thể giới cao cúi thấp, càng không thể đem giấu vào hang hốc nào, chắc chỉ giấu trong phủ đệ mà thôi. Nhưng cả tháng trời nàng tìm kiếm khắp nơi, nào đan phòng, nào kiếm thất, nào hoa viên, nào phòng ngủ, chỗ nào cũng nhòm ngó, tuyệt nhiên không thấy dấu vết gì. Lúc này nàng thấy mẫu thân sai thị nữ khiêng ra phía đại sảnh thì lấy làm lạ, nghĩ đại sảnh là nơi ai ai cũng đến, khó cất giấu hơn cả. Huống hồ hiện thời cường địch đang tụ tập cả ở đó, lại tới đó mà lấy nữ viên Tuyệt Tình Đơn trước mặt bao nhiêu người hay sao? Cửa sắt trước sau của đại sảnh đều đóng im ỉm, chúng đệ tử cầm lưới gắn dao nhọn canh giữ bên ngoài. Thấy Cầu Tiên Xích tới vội hành lễ, gã cầm đầu cúi mình bẩm báo: "Địch nhân Tuyệt Vô Thanh Tức, tự hồ thúc thủ để chết." Cầu Tiên Xích nói: "Ếch ngồi đá giếng, thật chẳng biết trời cao đất dày. Người tử tế không đến, đã đến chẳng phải người tử tế. Những nhân vật xông vào cốc hôm nay mà lại thúc thủ để chết hay sao?" Rồi quát: "Mở cửa!" Hai đệ tử mở cánh cửa sắt, tám đệ tử khác chặn hai tấm lưới hộ vệ hai bên tả hữu Cầu Tiên Xích, tiến vào đại sảnh. Chỉ thấy Nhất Đăng đại sư, Hoàng Dung, Võ Tam Thông, Gia Luật Tệ đều ngồi ở một góc. Cầu Tiên Xích chờ thị nữ đặt ghế xuống mới giơ tay nói: "Trừ ba mẹ con Hoàng Dung, tất cả những người còn lại ta có thể bỏ qua cho cái tội tự tiện xông vào sơn cốc. Hãy cùng nhau rời khỏi nơi đây cho mau." Hoàng Dung mỉm cười nói: "Khâu cốc chủ, đại nạn sắp giáng xuống đầu cốc chủ. Cốc chủ đã chẳng tránh né, lại còn xuất khẩu đại ngôn, thật nực cười quá." Cầu Tiên Xích chột dạ nghĩ: "Sao nó biết đại nạn sắp giáng xuống đầu ta? Chẳng lẽ nó biết lão tặc kia trở về gây chuyện?" Chỉ lạnh lùng nói: "Là phúc hay là họa, đợi khi báo ứng mới biết. Lão phụ nhân tứ chi tàn phế, còn sợ gì đại nạn?" Hoàng Dung dĩ nhiên không biết Công Tôn Chỉ đã trở về Tuyệt Tình Cốc, nhưng nhìn mặt mà đoán thấy Cầu Tiên Xích sắc diện hơi có vẻ âu lo, khác hẳn thần thái đắc ý lúc rời đại sảnh, đoán rằng trong cốc đã có nội biến, bèn lên tiếng thăm dò. Nghe Cầu Tiên Xích trả lời tuy mạnh miệng, nhưng dự đoán của mình quá nửa là đúng, nên nói: "Cầu cốc chủ, lệnh huynh vốn tự sải chân rơi xuống vực mà chết, hoàn toàn không phải do tiểu muội đã thương. Nhưng nếu cốc chủ cứ khăng khăng cố chấp, tiểu muội xin chịu cho cốc chủ bắn liền ba hạt táo mà không né tránh, có được hay chăng? Với điều kiện là sau đó dù tiểu muội sống hay chết thì cốc chủ cũng phải ban cho linh dược để giải độc cho Dương Quá. Tiểu muội dù có chết, rất nhiều bằng hữu quyết không ghi hận mà vẫn giúp cốc chủ giải thoát đại họa, đánh lui nội địch. Vậy cốc chủ có chịu làm vậy chăng?" Hoạt Dung nói thế, quả dành cho đối phương mọi lợi thế. Thấy Cầu Tiên Xích ngoài tuyệt kỹ bắn táo, không còn khả năng đã thương người nào, lại lớn tiếng nhắc hai chữ nội địch, càng đánh trúng chỗ yếu của cốc chủ. Cầu Tiên Xích nghĩ: "Có thật như vậy không?" Rồi nói: "Ngươi là ban chủ cái bàn, nói phải giữ lời. Ta sẽ bắn ba hạt táo. Có đúng là ngươi sẽ không né tránh, cũng không được dùng binh khí đỡ ra không?" Hoàng Dung chưa kịp trả lời, Quách Phù đã nói: "Mẫu thân ta chỉ nói là không né tránh thôi, chứ không hề bảo rằng không dùng binh khí đỡ gạt." Hoàng Dung mỉm cười nói: "Cầu cốc chủ muốn trút giận, tiểu muội cũng không dùng binh khí đỡ gạt." Quách Phù kêu lên: "Mẹ, như vậy sao được?" Ban nãy trường kiếm của nàng đã bị hạt táo đánh gãy, nàng biết lực đạo của ấm khí mạnh vô tỷ. Nếu quả thật không tránh né, không dùng binh khí đỡ gạt, thì thể xác chịu đựng sao nổi. Hoàng Dung thì nghĩ: "Dương Quá đối với cả bốn người nhà họ Quách đều có đại ân. Hiện giờ chất độc trong người nan giải, gì thì gì cũng phải đòi Cầu Tiên Xích giao thuốc giải độc cho bằng được. Hạt táo là thứ ám khí lợi hại nhất thiên hạ của mụ ta. Để mụ ta bắn liền 3 hạt táo, quá 10 phần nguy hiểm, mất mạng như bẩn. Nhưng không làm như vậy, chẳng đời nào mụ ta chịu giao cho giả dược. Hoàng Dung nói thế là đã tự đặt mình vào địa vị cầu thiên xích, nghĩ hộ cho mụ một cách hết sức chu đáo, vừa để cho mụ có dịp trút hết oán hận bao năm, vừa giúp mụ trong lúc nguy cấp có thể chống địch giải hạn. Mà cả hai việc đó đều được thực hiện bằng sở trường duy nhất của mụ. Bảo chính mụ nghĩ cũng chẳng nghĩ ra được cách hay như thế. Cầu thiên xích cảm thấy việc này quá lợi cho mụ, không tránh khỏi bất cần nhân tình, bèn nói: ngươi là tử địch của ta, lại cam tâm chịu để ta bắn 3 hạt táo, rốt cuộc là ngươi có nguy kế gì? Hoàng Dung bước lên nói nhỏ: chỉ e chỗ này có nhiều tai mắt, chỉ e có không ít kẻ thiếu thiện ý với cốc chủ. Tiểu muội cần ghé tai nói với cốc chủ vài lời. Cầu thiên xích đưa mắt quét qua đám đệ tử một lượt, nghĩ bụng: bọn này đa phần là tay chân thân tín của lão tập, đúng là không thể không đề phòng. Bèn gật gật đầu. Hoàng Dung bước lại gần, nói rất nhỏ: kẻ đối địch với cốc chủ sắp ra tay đó, chúng ta hãy mau mau hoàn tất việc nhỏ này đi. Tiểu muội dù sống hay chết, mọi người cũng sẽ kề vai chống địch. Hơn nữa Dương quá có ân với tiểu muội, tiểu muội dù có mất mạng cũng phải xin bằng được tuyệt tình đơn cho y. Sống làm người mà chịu ơn không báo đáp thì có khác gì loài cầm thú. Nói rồi thoái lui 3 bước, chăm chú nhìn cầu thiên xích. Cầu thiên xích nghe câu chịu ơn không báo đáp thì có khác gì loài cầm thú, cũng chột dạ nghĩ: nếu ta không được Dương quá cứu giúp thì lúc này chắc vẫn ngồi thui thủi khổ sở một mình dưới hầm đá. Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua, ác niệm lại trỗi dậy. Mụ lạnh lùng nói: ngươi có khéo mồm khéo miệng, lão phụ nhân cũng không thay đổi chủ ý ban đầu. Nào, lùi lại đi mà tiếp nhận 3 hạt táo của ta. Hoàng Dung phất tay áo, nói: tiểu muội đành liều chết vậy. Đoạn nhảy lùi ra, đứng giữa sảnh, cách cầu thiên xích chừng 3 trượng, nói: mời cốc chủ, bắn đi. Bọn võ tâm thông tuy biết Hoàng Dung túc trí đa mưu, nhưng tuyệt kỹ phun hạt táo của cầu thiên xích lợi hại thế nào, ai cũng đã chứng kiến. Lúc này nhìn Hoàng Dung tay không đứng đó, ai cũng âu lo. Quách Phù càng lo sợ, bước tới kéo tay Hoàng Dung nói nhỏ: mẹ, hai mẹ con mình ra một chỗ vắng, con cởi tấm áo lông nhím cho mẹ mặc thì khỏi sợ mụ già kia. Chỉ nghe cậu thiên xích nói: lấy tấm áo lông nhím mềm chống sao nổi hạt táo cứng, hài nhi cứ chờ coi thủ pháp của ta. Các ngươi hãy... Chữ tránh ra chưa nói thì hạt táo thứ nhất đã bắn thẳng vào bụng dưới của Hoàng Dung. Hạt táo tuy nhỏ nhưng cứng như viên bi sắt, bay rít lên trong không khí cực kỳ hung hãn. Hoàng Dung kêu ối và gập người lại. Quách Phù và bọn võ tam thông cùng cả kinh, định chạy lại giúp thì hạt táo thứ hai đã xé gió bắn tới nhắm giữa ngực Hoàng Dung. Hoàng Dung lại kêu ối một tiếng, lão đảo lùi lại vài bước, tự hồ sắp ngã. Cầu thiên xích thấy Hoàng Dung quả nhiên giữ lời, không tránh không gạt. Hai hạt táo đã đánh trúng chỗ hiểm trên người Hoàng Dung. Với lực đạo dù gặp nham thạch cũng xuyên qua, đừng nói là da thịt. Vậy mà Hoàng Dung bị trúng 2 hạt táo. Tuy hình như trọng thương, song vẫn không gục ngã, có vẻ cố chịu một hạt táo nữa. Thì cầu thiên xích thầm kinh hãi nghĩ: thoạt nhìn thân thế mảnh mai kiều diễm, không ai tin là nàng ta có thể làm ban chủ cái bàn. Xem ra nàng ta đúng là một nhân vật kiệt xuất. Nhưng lại nghĩ Hoàng Dung đã trúng 2 hạt táo, tính mạng khó toàn. Mụ đã trả được mối thâm cừu nên vui mừng. Phục một cái, hạt táo thứ 3 lại bắn đi từ miệng, lần này nhắm yết hầu Hoàng Dung. Hạt táo này mà xuyên qua yết hầu thì kẻ thù giết huynh trưởng sẽ lập tức tán mạng tại chỗ. Khi Hoàng Dung nói cam chịu 3 hạt táo, vẫn chưa nghĩ ra cách nào hay, chỉ biết phải như thế mới lấy được giải dược. Dẫu bỏ mạng cũng phải báo đáp đại ân của Dương Quá. Đến lúc lại cần nói nhỏ với cầu thiên xích, có chút thời gian, Hoàng Dung mới chợt nghĩ ra cách đối phó. Nhặt nửa thanh kiếm gãy ban nãy của Quách Phù, giấu vào trong ống tay áo, đợi lúc hạt táo bắn tới thì gập cánh tay lại cho đoạn kiếm gãy đỡ đòn, miệng kêu ối thật to để át tiếng hạt táo đập dọc kiếm. Xảo chiêu đó quả nhiên cậu tiên xích không phát giác được. Hoàng Dung cố ý giả trang bị trọng thương, vừa có thể giảm sự giật dữ của đối phương, vừa bảo toàn thân phận cốc chủ cho mụ ta. Nhưng hạt táo thứ ba bắn tới yết hầu, nếu giơ tay áo lên để đoạn kiếm gãy giấu bên đó đỡ đòn, tất sẽ bị cậu Thiên Xích phát hiện là Hoàng Dung vi phạm lời cam kết không tránh không đỡ. Lúc này đành phải mạo hiểm, người hơi rùng xuống, hít một hơi đầy bụng, chờ hạt táo bay đến gần miệng, liền tròn môi thổi phù một luồng khí. Hoàng Dung biết lực bay của hạt táo cực mạnh, mình dùng luồng chân khí đối chọi, địch xa ta gần, lợi thế thuộc về mình. Hạt táo nếu không rơi xuống đất thì cũng giảm hẳn kình lực. Nào ngờ cầu Thiên Xích độc cư sơn động, tứ chi đã tàn phế, suốt ngày chỉ khổ luyện mỗi môn công phu bắn hạt táo mà thôi. Công lực của Hoàng Dung đã không thâm hậu bằng mụ ta, lại phải lo ban dụ giúp việc thủ thành Tương Dương, sinh con, săn sóc chồng, làm sao có thể chuyên tâm tu luyện. Vì thế luồng khí thổi ra chỉ làm cho hạt táo bay chậm lại một chút, chứ kình lực vẫn còn mạnh vô cùng. Hoàng Dung thầm kinh hãi, hạt táo đã bay đến môi, thời khắc chỉ mành treo chuông này, chỉ còn cách duy nhất là há miệng cắn gấp lấy hạt táo. Hai hàm răng bị chấn đau tê nhức, chân đứng không vững, phải lùi hai bước. Hai lần trước Hoàng Dung lảo đảo lùi lại là giả trang, lần này là bị lực xung kích của hạt táo đẩy đi thật. Cũng may Hoàng Dung ứng biến thần tốc, lùi bước giảm thế, nếu không chắc hẳn bốn chiếc răng cửa đã rụng gãy tức thời, may sao chỉ bị chảy máu chân răng mà thôi. Mọi người kêu lên kinh ngạc sấm đại. Hoàng Dung ngẩng đầu, thổi hạt táo cắm lên sàn nhà, cau mày nói: "Cầu cốc chủ, tiểu muội đã tiếp nhận ba hạt táo, sắp chết rồi, mong cốc chủ giữ lời cho đơn dược." Cầu Thi Xích thấy Hoàng Dung lại có thể dùng răng cắn lấy hạt táo thứ ba thì không khỏi kinh hãi. Hai hạt táo trước rõ ràng cũng đã xuyên qua người, tại sao chỉ không ngã quỵ? Mụ còn ngoảnh nhìn Công Tôn Lục Ngạc một cái, nghĩ: "Con gái ta trúng độc qua tình, đừng nói Dương Quá không chịu làm con rể của ta, dù hắn có chịu, nửa viên tuyệt tình đơn há có thể đem cho hắn." Nhưng chính mụ đã đáp ứng cho đơn dược, mọi người ở đây đều nghe thấy, mụ không thể trở mặt ngay lập tức. Mụ đảo mắt một cái đã nghĩ ra một cách, nói: "Quách phu nhân, hai ta tuy là nữ lưu nhưng hành sự khẳng khái, thủ tính còn hơn cả đám mày râu. Phu nhân dám chịu ba hạt táo của ta, khí phách như vậy quả là hiếm có, ta vô cùng thán phục. Giải dược sẽ giao cho phu nhân, nếu ta có gặp chuyện gì, mong được các vị diện thủ." Quách phù ngỡ mẫu thân bị trúng hạt táo thật, liền nói: "Mẫu thân của bổn cô nương mà bị trọng thương, mọi người ở đây sẽ liều chết với mụ đó." Rồi quay sang Hoàng Dung nói: "Mẹ, hạt táo của lão thấy bà trúng vào chỗ nào trên người mẹ?" Hoàng Dung không trả lời câu hỏi của con, nói với cậu Thiên Xích: "Tiểu nữ nói rằng, mong cốc chủ đừng chấp. Tiểu muội bình sinh nói một là một, tất nhiên sẽ giúp cốc chủ chống địch, xin cốc chủ ban cho đơn dược." Bọn Võ Tam Thông nghe Hoàng Dung nói, trùng khí sung mãn, thanh âm vang vọng, không có gì là có một người bị thương, thì cảm thấy nhẹ người. Điều đó cậu Thiên Xích cũng nhận biết, lấy làm lạ, nghĩ bụng: "Hoàng Dung võ công như vậy, ta có trở mà cũng không dễ, phải dùng cách gian trá vậy." Bèn gật đầu nói: "Xin đa tạ phu nhân trước." Rồi quay sang Công Tôn Lục Ngạc nói: "Ngạc nhi, lại đây, ta bảo." Hoàng Dung trong đời đã đối phó với không biết bao nhiêu kẻ gian xảo thất tính, cầu Thiên Xích nhãn quan cứ láo liên bất định thế kia, làm sao qua khỏi cặp mắt Hoàng Dung. Hoàng Dung biết cầu Thiên Xích quyết không chịu dễ dàng giao giải dược, nhưng buộc ta gian trá kiểu nào thì nhất thời chưa đoán ra được. Chỉ nghe cầu Thiên Xích nói: "Hãy nảy viên gạch xanh thứ năm kể từ chỗ ta ngồi đến đó cho ta." Công Tôn Lục Ngạc kinh ngạc: "Chẳng lẽ mẫu thân giấu tuyệt tình đơn ở dưới nền?" Hoàng Dung nghe vậy thầm thán phục cầu Thiên Xích khôn ngoan. "Tuyệt tình đơn quý hiếm, không biết có bao nhiêu kẻ mưu đoạt, mụ ta giấu này trước mắt mọi người, thật không ai đoán ra nổi. Mụ ta hoàn toàn không liệu trước tình thế này, cho nên tuyệt tình đơn giấu ở dưới kia hẳn là thuốc thật." Nếu cậu Thiên Xích sai người tới đan phòng hoặc vào nội thất lấy thuốc, Hoàng Dung cũng khó biết tuyệt tình đơn là thật hay giả. Còn bây giờ mụ sai con gái nảy viên gạch xanh thì chắc đấy là thuốc thật. Công Tôn Lục Ngạc bước đến cho viên gạch xanh thứ năm, đúng vào mũi dao, lách xuống kẽ mạch, nảy lên, nhấc viên gạch ra, thấy bên dưới chỉ có đất bụi, không có gì khác. Cầu Thiên Xích nói: "Chỗ giấu thuốc ở bên dưới viên gạch hoàn toàn bí mật, không thể cho người ngoài hay biết. Ngạc Nhi, hãy ghé tai lại đây. Hoàng Dung biết cậu Tiên Sách xảo quyệt, bèn kêu to một tiếng, toàn người lại giả bộ thương thế phát tác, để cậu Tiên Sách không còn đề phòng, mà mình thì ngưng thần lắng nghe mụ ta nói gì với con gái. Ai ngờ cậu Tiên Sách cũng vẫn cẩn thận ghé tai Công Tôn Lục Ngạc nói rất khẽ. Hoàng Dung tuy căng tai cũng chỉ nghe thấy 8 tiếng tuyệt tình đơn ở dưới viên gạch xanh, mà 8 chữ ấy thì ai cũng biết cả rồi, con nghe thấy cũng vô dụng. Tiếp đó chỉ thấy miệng cậu Thiên Xích mấp máy, nhìn sang Công Tôn Lục Ngạc thì thấy nàng hơi cau mày ậm ừ đáp ứng. Hoàng Dung biết sắp đến thời khắc hệ trọng, đang bối rối chưa phải biết làm sao, bỗng nghe Nhất Đăng đại sư gọi: Dục Nhi lại đây, để ta xem thương thế của con thế nào. Hoàng Dung ngoảnh lại, thấy Nhất Đăng đại sư ngồi trong góc, mặt đầy vẻ quan thiết nghĩ: Chắc là đại sư bắt mạch sẽ biết ngay mình không bị thương. Bèn tới bên, giơ bàn tay ra, Nhất Đăng đại sư dùng 3 ngón tay đặt lên mặt cổ tay Hoàng Dung nói: A Di Đà Phật. Lão bà bảo dưới viên gạch có 2 cái bình. A Di Đà Phật. Cái bình me đông đựng thuốc thật, cái bình me tây đựng thuốc giả. Thuốc giả đưa cho ngươi. A Di Đà Phật. Nhất Đăng đại sư khi niệm phát hiệu thì cao giọng, nhưng đến câu dưới viên gạch có 2 cái bình thì nói rất nhỏ. Hoàng Dung nghe câu lão bà bảo thì hiểu ngay. Nhất Đăng đại sư tu luyện 50 năm, tai thính mắt tinh, hơn hẳn người thường. Phật gia vốn có câu thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông. Kinh Phật có nói, bậc đại thần thông khi ngồi thiền định, có thể nghe thấy ngữ ngôn của 6 đạo chúng sinh cùng các loại âm thanh một cách dễ dàng. Nói từ khó tin, nhưng một người nội công thâm hậu, tâm tư trong sáng, có thể nghe thấy những cái mà thường nhân không nghe thấy, cũng không có gì lạ. Cậu Thiên Xích nói nhỏ bên tai con gái. Nhất Đăng đại sư nhắm mắt tĩnh tọa ở cách xa mấy trường, nghe rõ từng lời từng chữ. Nhất Đăng đại sư biết thuốc thật thuốc giả liên quan đến tính mạng của Dương Quá. Phật gia có đức hiếu sinh, há có thể thấy chết không cứu. Bèn nói cho Hoàng Dung biết. Hoàng Dung đợi Nhất Đăng đại sư niệm xong mỗi câu Phật hiệu, lại hỏi: Thương thế của con sẽ đỡ chăng? Hạt táo cứng có sao không ạ? Hai câu ấy vừa dặn ác 2 câu của Nhất Đăng đại sư: cái bình mé đông đựng thuốc thật, cái bình mé tây đựng thuốc giả. Cậu Thiên Xích mấy lần nhìn về phía 2 người, thấy Hoàng Dung sắc diện có vẻ lo âu, chỉ hỏi về thương thế. Nhất Đăng đại sư thì luôn miệng A Di Đà Phật, đâu nghĩ rằng gian kế của mụ đã bị đối phương phát hiện. Công Tôn Lục Ngạc nghe mẫu thân nói xong, gật đầu đáp ứng, tới chỗ viên gạch nọ, cúi xuống moi đất lên, quả thấy có 2 cái bình nhỏ nằm kề nhau. Nàng xốn xang trong lòng nghĩ thầm: Dương Lan ơi Dương Lan, hôm nay muội xả thân lấy được giải dược cho chàng đi, tấm lòng của muội chắc gì chàng biết được. Bèn lấy cái bình ở mé đông lên nói: Mẹ, tuyệt tình đơn đây rồi. Chỉ riêng nàng mới biết cái bình này ở mé đông, còn cậu Thiên Xích và Hoàng Dung đều nghĩ nàng lôi cái bình ở mé tay ra. 2 cái bình hình dạng hệt như nhau, nửa viên tuyệt tình đơn ở bên trong mỗi cái cũng không có gì phân biệt. Cậu Thiên Xích chưa hề nếm thử gì dược cũng khó biết thật giả. Mụ thấy Công Tôn Lục Ngạc lấy 1 cái bình ra thì nghĩ: Ban đầu ta còn lo cho con A đầu này lấy trộm giải dược cho tình lang của nó, bây giờ chính nó trúng độc qua tình, tất nhiên nó sẽ lo cứu mạng của nó trước. Mụ bản tính gian ác hẹp hòi, mau quên ân nghĩa, quyết không tin trên thế gian lại có ai tự nguyện chết đi để cứu người khác, nên mụ nói: Chúng ta phải giữ chữ tín, ngươi hãy giao đơn dược cho Quách phu nhân. Dân. Rồi 2 tay nâng cái bình đi về phía Hoàng Dung. Hoàng Dung hành lễ với cậu Thiên Xích, nói: Đa tạ hậu ý. Bụng thì nghĩ: Đã biết thuốc thật ở chỗ nào, lo gì không lấy trộm được chứ. Đang định giơ tay nhận cái bình, đột nhiên trên mái nhà rạc 1 tiếng, bụi đất mù mịt, lập tức xuất hiện 1 lỗ hổng lớn. Từ trên đó, một người nhảy xuống chộp luôn cái bình trên tay Công Tôn Lục Ngạc. Công Tôn Lục Ngạc cả kinh thần sắc thốt lên: Gia gia. Hoàng Dung thấy Công Tôn Lục Ngạc sắc diện đại biến, cực kỳ hoảng hốt thì bất giác sững sờ. Cái bình mà Công Tôn chỉ cướp đi rõ ràng đựng thuốc giả, cớ sao nàng ta lại hoảng hồn như vậy? Đúng lúc ấy, cửa lớn của đại sảnh nghe rầm một tiếng lớn, khiến các cây nến hồng trong đại sảnh chao đảo muốn tắt, ánh sáng chập chờn lúc tỏ lúc mờ. Hai cánh cửa lớn bị gãy then mở toang ra hai bên. Một nam ba nữ bước vào, nam chính là Dương Quá, nữ là Tiểu Long Nữ, Trình Anh và Lục Vô Song. Cao Tôn Lục Ngạc thấy Dương Quá tới thì kêu lên thất thanh: "Dương đại ca!" Nàng tiến về phía chàng mới được hai bước, bỗng cảm thấy không ổn, lời muốn nói bỗng nín bặt, bước chân cũng sững lại. Hoàng Dung vẫn chăm chỉ theo dõi sắc diện của Công Tôn Lục Ngạc, thấy mục quan của nàng ta để lộ thâm tình vô hạn, lo âu vô hạn, thì chợt hiểu, nghĩ thầm: "Hoàng Dung ơi Hoàng Dung, mi là mẹ mà vẫn chưa hiểu tâm sự con gái của nhà người ta hay sao? Mẫu thân của nàng ta bảo nàng ta đưa thuốc giả cho mi, nhưng nàng ta si luyến Dương quá nên đã đưa thuốc thật. Cái bình mà Công Tôn chỉ cướp đi chính là đựng linh đơn, bảo làm sao nàng ta không lo cuốn lên được chứ." Khi Hoàng Dung, Nhất Đăng đại sư và những người khác bị nhốt trong đại sảnh, Dương Quá và Tiểu Long Nữ sánh vai nhau trò chuyện ở gần hoa viên. Không lâu thì Trình Anh và Lục Vô Song đến. Tiểu Long Nữ thấy Trình Anh dịu dàng nhã nhặn, rất hợp với mình, liền kéo tay nàng ta mà trò chuyện. Lục Vô Song kể lại cho Dương Quá cuộc tỉ võ vừa rồi với Quách Phù, việc mình chăm chọc khiến cho Quách Phù dở cười dở khóc như thế nào, Trình Anh búng rơi kiếm của Quách Phù ra sao. Dương Quá lần này gặp lại Trình Lục hai nàng, nghĩ hai nàng tình ý thâm trọng đối với chàng mà chàng không thể đền đáp, trong lòng không khỏi áy náy như kẻ có lỗi. Thấy Lục Vô Song đã biết rõ chàng thành thân với Tiểu Long Nữ mà không hề tỏ vẻ oán trách, luôn miệng nói phải trừng phạt Quách Phù cho bỏ tức. Còn Trình Anh cũng thân thiết với Tiểu Long Nữ thì chàng rất mừng. Bốn người ngồi trên một phiến đá, Tiểu Long Nữ trò chuyện với Trình Anh, Dương Quá thì nói chuyện với Lục Vô Song. Nhưng Long Trình hai nàng tính hết đều trầm tĩnh ít lời, chỉ nói vài câu đã ngừng. Dương Quá và Lục Vô Song thì cứ chàng ngốc với tức phụ nhi luôn miệng. Trình Anh bỗng chen vào nói: "Dương đại ca, hiện thời đại ca đã có Dương đại tẩu, nên thay đổi cách xưng hô với biểu muội của muội đi thôi." Dương Quá kêu ối rồi đưa tay bịt miệng. Lục Vô Song cũng đột nhiên hiểu ra, xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Trình Anh thầm ân hận nghĩ: hai người họ cười nói tự nhiên, không có ý gì khác, mình đi nhắc nhở họ, quá ra họ có lỗi không bằng. Rồi nói chữa: "Dương đại ca, đại ca bị trúng độc qua tình, bây giờ cảm thấy thế nào?" Dương Quá nói: "Không sao, Quách bá mẫu túc trí đa mưu, nhất định sẽ có cách xin được linh dược cho Ngô huynh. Ngô huynh chỉ lo cho thương thế của người này thôi." Đoạn chàng chỉ Tiểu Long Nữ. Trình Anh và Lục Vô Song thất kinh cùng hỏi: "Sao? Dương đại tẩu bị thương thế nào mà muội không hay biết?" Tiểu Long Nữ mỉm cười nói: "Cũng không sao, muội dẫn nội lực khu trú chất độc, không để nó phát tác, trong vài ngày chưa có gì đáng ngại đâu." "Là chất độc gì vậy? Có phải trúng độc qua tình không?" "Không, là bị trúng băng pháp ngân châm của sư tỷ muội." "Lại là nữ ma đầu Lý Bạc Sầu. Chàng Dương đại ca, đại ca đã đọc quyển Ngũ Độc Bí Truyền rồi, chất độc băng pháp ngân châm tuy lợi hại nhưng cũng có thể giải độc được mà." Dương Quá thở dài: "Chất độc ngấm vào tạng phủ, giải dược thông thường không trị nổi đâu." Đoàn chàng kể lại việc Tiểu Long Nữ trị thương bằng cách nghịch hành kinh mạch, bị Quách Phù tưởng lầm là Lý Mặc Sầu đã phóng băng phách đơn châm trúng người nàng như thế nào. Lục Vô Song vỗ tay xuống phiến đá, tức giận nói: "Quách Phù ỷ thế cha mẹ, cứ vô pháp vô thiên như vậy. Biểu tỷ, hai ta không thể để yên cho Quách Phù được. Cha mẹ nó là đại hiệp đương thời thì sao chứ? Việc này kể cũng không thể trách Quách cô nương, không giống như lần nàng ta chém mất cánh tay của Quá Nhi. Nhưng đại tẩu, sư muội của muội từng bảo rằng dựng nội lực khu trú chất độc tuy có thể làm cho nó nhất thời chưa phát tác, song chất độc ở lâu trong cơ thể rất có hại, phải sớm tìm cách giải độc mới được." Tiểu Long Nữ ầm ừ. Như Quá nghĩ, sau khi Thiên Trúc Cao Tăng tỉnh lại, thật không biết có cách giải độc hay chăng. Chàng không muốn nói thêm về chuyện này để khỏi làm cho Tiểu Long Nữ thêm buồn và chàng thêm đau đớn, bèn nói: "Quách bá mẫu và Nhất Đăng đại sư đối phó với lão hòa thượng điên điên khùng khùng thế nào rồi, chúng ta thử vào xem sao." trở về đại sảnh. Cách đại sảnh 10 trượng, chợt thấy có bóng người lướt trên mái nhà, nhận ra chính là Công Tôn Chỉ. Tiếp đó thấy hắn phá thủng mái sảnh rầm rầm mà nhảy xuống. Vì quá sợ hắn sẽ bố trí ngư giổng trận để hãm hại mọi người, chàng bèn dùng quyền thiết kiếm giọng mạnh cánh cửa sắt mà xông vào trước. Công Tôn Chỉ lấy được Tuyệt Tình Đơn rồi. Tuy thấy bọn hảo thủ Hoàng Dung tụ tập, hắn cũng chẳng lo, nghĩ bụng: ta đánh công lại chúng, chẳng lẽ chạy không thoát hay sao? Hắn đang tìm cách cướp đường thoát ra, thì bỗng thấy Dương Quá tông cửa xông vào, thành thế quá nhanh. Hắn hốt hoảng nhúng hai chân một cái, phi thân qua lỗ hổng trên mái để thoát đi. Nghĩ rằng việc cần kiếp trước hết là mang viên Tuyệt Tình Đơn đi cho Lý Mặc Sầu uống giải độc, còn việc giết Cầu Thiên Xích đoạt lại Tuyệt Tình Cốc thì để dài hôm sau cũng chưa vội. Hắn vừa giọt lên thì Hoàng Dung đã nhảy cao, dùng cây đã cổ bổng thi triển tự quyết chữ triền mà kéo chân hắn xuống. Cầu Thiên Xích quát: láo tặc! Vào một tiếng, một hạt táo cứng bắn thẳng tới bụng dưới Công Tôn Chỉ. Hắn đã sớm đề phòng chiêu này, giờ đau gạt hạt táo, thế phi thân lên vẫn không chậm lại chút nào. Tai nghe tiếng gió rít, hạt táo thứ hai bắn chết tới. Kim đào hắn đã gạt ra ngoài, chưa kịp thu về để gạt tiếp, cây đã cổ bổng của Hoàng Dung lại móc tới. Thà để cho hạt táo xuyên qua đùi còn hơn nó xuyên vào bụng dưới. Hắn bèn nghiêng mình dùng đùi hớt hạt táo ra. Nào ngờ hạt táo này của Cầu Tiên Xích không phải nhắm bắn Công Tôn Chỉ mà nhắm vào Hoàng Dung. Biết cốt bất ngờ này ngay cả Hoàng Dung cũng không dự liệu được, do dùng đã cổ bổng đỡ gạt. Nhưng kình lực của hạt táo quá mạnh, Hoàng Dung cảm thấy toàn thân chấn động, cánh tay tê dại, tay đã cổ bổng rơi xuống đất. Hoàng Dung cũng đáp xuống theo. Công Tôn Chỉ lực nhảy lên cũng đã hết, hắn đáp xuống gần chỗ Hoàng Dung, lập tức dung kim đao chém ngang. Dương Quá chỉ thẳng quyệt thiết kiếm thật nhanh, một luồng kình phong tốc tới đẩy bạc kim đao của Công Tôn Chỉ ra xa 3 bước. Công Tôn Chỉ cảm thấy kình lực của quyền thiết kiếm như bài sơn đảo hải thì cả kinh. Không ngờ sau hơn 1 tháng, tên tiểu tử kia tuy đã bị mất một cánh tay mà võ công lại tinh tiến như vậy. Công Tôn Lục Ngạc đứng với phụ thân và mẫu thân, nàng vốn rất sợ phụ thân, chưa bao giờ dám nói thêm với cha một lời. Nhưng từ lúc ở Đoạn Trường Nhai nghe những lời lẽ Công Tôn Chỉ nói với Lý Mặc Sầu thì nàng vô cùng đau khổ, không còn sợ gì hắn nữa. Hỏi Công Tôn Chỉ: Gia gia đã làm cho mẫu thân tứ chi tàn phế rồi bỏ xuống hầm đá, thật là tàn ác hiếm thấy. Tối nay ở Đoạn Trường Nhai, gia gia lại còn nói gì với Lý Mặc Sầu? Công Tôn Chỉ chột dạ. Những điều hắn nói với Lý Mặc Sầu ở chỗ kín đáo không ai lui tới, không ngờ lại lọt vào tai kẻ khác. Hắn tuy tàn ác, nhưng bày mưu hãm hại cô gái mình như thế thì không tránh khỏi bị cắn rứt lương tâm. Đột nhiên nghe con hỏi trước mặt mọi người, bất giác tái mặt, chối: Cái gì? Tại chẳng nói gì cả. Công Tôn Lục Ngạc lạnh lùng nói: Dạ dạ muốn hãm hại nữ nhi, để lấy lòng một nữ tử hoàn toàn xa lạ với gia đình ta. Nữ nhi là thân sinh của gia gia, gia gia muốn nữ nhi chết, nữ nhi cũng không dám trái lời. Nhưng Tuyệt Tình Đơn mà gia gia đang cầm trong tay là mẫu thân đã đáp ứng cho người khác, gia gia hãy trả lại cho nữ nhi. Công Tôn Chỉ cất cái bình dược vào trong túi cười khẩy nói: Hai mẹ con ngươi lòng hướng người ngoài, một kẻ phản phu, một kẻ nghịch phụ đều không tốt. Hôm nay ta tạm chưa hỏi tội hai ngươi, mai này đến lúc báo ứng mẹ con ngươi sẽ hiểu. Đoạn gõ đao kiếm vào nhau choang một tiếng, sải bước đi ra. Dừng quá nghe Công Tôn Lục Ngạc chỉ trích Công Tôn Chỉ, chàng chưa rõ nguyên do bèn giơ quyền thiết kiếm chặn đường Công Tôn Chỉ, hỏi Công Tôn Lục Ngạc: Công Tôn cô nương, tại hạ có điều muốn biết. Công Tôn Lục Ngạc nghe câu đó, một cảm giác tự thương mình bỗng trào lên trong lòng, bèn nói: Dương đại ca có điều gì sai bảo? Cô nương vừa bảo lệnh tôn định hãm hại cô nương để lấy lòng một nữ tử hoàn toàn xa lạ. Nữ tử đó là ai vậy? Nữ tử đó là Lý Mặc Sầu. Còn tại sao thì... Gia gia muội đối với muội tuy tệ hại, nhưng vẫn là phụ thân của muội. Chuyện đó muội phần nữ nhi không tiện nói ra. Cầu Thiên Xích quát: Ngươi cứ việc nói, lão tặc làm được mà ngươi không dám nói sao? Dương đại ca, nữ viên Tuyệt Tình Đơn đang ở trong túi áo gia gia của muội. Muội là một đứa con bất hiếu. Rồi không nhịn thêm được nữa, nàng gọi mẹ và chạy đến xà vào lòng Cầu Thiên Xích. Câu muội là một đứa con bất hiếu, Cầu Thiên Xích nghe lại tưởng là chỉ việc nàng không vâng lời phụ thân. Kỳ thực Công Tôn Lục Ngạc muốn nói rằng nàng đã không tuân lệnh mẫu thân. Mấy chục người trong sảnh chỉ một mình Hoàng Dung hiểu chân ý của Công Tôn Lục Ngạn. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 63 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Hãy gửi những ý kiến của các bạn vào hộp thư điện tử của chương trình đọc truyện vovavong@gmail.com. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo vào chương trình đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam, sóng FM 91MHz. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.